Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 494, tâm tình quả thực. Chung quanh thuyền viên đều có chút mắt trợn tròn. Trong mắt bọn họ cái kia cường thế bá đạo thuyền trưởng lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người xa lạ dùng một ngón tay đánh bại. Cái này nhất định là ảo giác a. Ta nhất định là còn chưa có tỉnh ngủ. Killer cũng tranh thủ thời gian bảo hộ ở Kit trước người. Trầm giọng hỏi nói, ngươi đến là ai? Kit thì là lảo đảo đứng lên, một tay che ở ngực, một tay đem Killer đẩy qua một bên. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Hắc, đây chính là đến từ đại hải trình lực lượng sao? Kit ánh mắt hung ác, không có chút nào ý sợ hãi. Bất quá, ngươi mới vừa nói là Minh Vương. Này chiếc đột nhiên xuất hiện U Linh chiến hạm, cũng là trong truyền thuyết cổ đại binh khí Minh Vương. Người đeo mặt nạ cũng không trả lời, mà chính là phản hỏi nói. U Linh chiến hạm, có ý tứ gì? Hứ, xem ra người cũng không phải là biết tất cả mọi chuyện a. Kít trên mặt toát ra thoải mái ý cười. Người đeo mặt nạ lại là chỉ điểm một chút rơi. Để Kít ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Cong vẹo ngồi tựa ở rào chắn bên trên. Ngươi chỉ cần hồi đáp ta vấn đề liền có thể. Nếu không, ngươi đường đi liền đến nơi đây mới thôi đi. Kít lau sạch lấy khóe miệng. Ánh mắt càng phát ra hung ác. Tạp chủng, ngươi coi ta là thành cái gì? Sợ chết người căn bản sẽ không khi hải tặc a. Tứ hải hải tặc cũng có thể có loại này tín niệm sao? Ngược lại là ta xem thường ngươi. Bất quá, người đeo mặt nạ lạnh giọng nói nói. Ngươi cho rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có cách nào. Ngươi có ý tứ gì? Người đeo mặt nạ nắm lấy Killer. Ngươi không nói lời nào. Ta liền xử lý hắn. Killer cũng không thèm để ý. Ngược lại là trào phúng nói. Ngu ngốc, Kit cũng không phải loại kia. Không nên giết hắn. Kít vậy mà nện lấy bong thuyền, khóc lớn tiếng khóc kêu rên lên. U Linh chiến hạm thực nói là này tàu chiến hạm thường xuyên lại đột nhiên biến mất. Về phần tung tích, Kít, ngươi làm sao? Killer không dám tin nhìn lấy một màn này. Trong lòng hắn, cái kia lấy hung tàn lấy xưng nam nhân cho dù chết đều khó có khả năng thỏa hiệp. Sau đó, Killer quay đầu nhìn về phía người đeo mặt nạ. Tròn mắt chỉ nứt nộ hống nói, là ngươi làm, đúng không? Ngươi đối Kít làm cái gì? Người đeo mặt nạ cũng không hề để ý Killer chất vấn, mà chính là tự lẩm bẩm, đột nhiên biến mất, là xuyên toa không gian vẫn là vặn vẹo ánh sáng. Lúc này, Kít thút thít cũng đột nhiên dừng lại, hồi tưởng lại chính mình vừa rồi mãnh nam rơi lệ biểu hiện. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía người đeo mặt nạ. Hỗn đàn, ngươi đối ta làm cái gì? Đây là tâm tình quả thực năng lực. Rất không tệ, không phải sao? Thao túng cảm tình, thật sự là hỏng bét năng lực. Kít sắc mặt đen như mực. Hắn không sợ chết, thế nhưng là vừa rồi loại kia bị ép cầu xin tha thứ cảm giác thật sự là vô cùng gay gâu. Killer chú ý điểm thì là tại một phương diện khác. Ngươi không phải phi hành loại năng lực giả. Phi hành, có thể cũng không nhất định cần quả thực năng lực. Người đeo mặt nạ nói một tiếng. Sau đó phối hợp nói nói. Chiếc thuyền này ta tạm thời trưng dụng. Không muốn chết lời nói. Cứ dựa theo các ngươi trước đó phương thức cho ta mau chóng tìm tới Minh Vương. Mặc dù nhưng... trong thế giới này là tại đại hải trình, có thể tứ hải lại là chiếm cứ cái thế giới này 95% trở lên vượt bước. Muốn tìm được Minh Vương, chỉ là dựa vào kiến văn sắc bá khí căn bản không thể nào làm được. Phương pháp tốt nhất, tự nhiên là tìm địa đầu xa hỗ trợ, mà Nam Hải danh tiếng thịnh nhất ở Starskid, thì là bị hắn chọn trúng mục tiêu. Gặp người đeo mặt nạ trực tiếp chiếm cứ phòng thuyền trưởng. Killer sắc mặt rất là khó coi hỏi nói. Kít, chúng ta làm sao bây giờ? Hừ, trước hết theo hắn nói đến. Kít hung hăng lau hạ miệng Kakuzu, phun ra một búng máu. Bất quá, hy vọng hắn có thể giao nổi sau cùng đại giới. Ngoặc kép chấm chấm. Hai ngày sau đó, Nam Hải trên bầu trời, hai cái hình thể to lớn quạ đen tại xoay quanh phi hành. Đây là quân cách mạnh Bắc quân quân trưởng Kalas năng lực. Ngồi tại hai con quạ phía trên, thì là Dragon cùng Victor. Căn cứ Lindbergh thuyết pháp, này Minh Vương sắc ngoài rất có thể trang bị quang học hộ cháo cùng cách âm bình chướng. Chỉ là khống chế Minh Vương người không hiểu thao tác, sai lầm quan bế mấy lần, mới có thể xuất hiện cái gọi là U Linh chiến hạm hiện tượng. Dragon nói ra, ta liền nói một chiếc lớn như vậy chiến hạm làm sao có thể ẩn tàng đến tốt như vậy. Nguyên lai là dạng này, Victor qua loa đáp, Dragon cũng không thèm để ý. Chỉ là nói tiếp, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu để cho người kia hiểu rõ hệ điều hành là chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ ra được Minh Vương cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, đen đen Musi âm thanh vang lên. Nơi này là Dragon. Cái gì? Minh Vương lần này tại Atlantis hải vực xuất hiện. Minh Bạch, ta sẽ lập tức chạy tới. Victor khó được suy tư. Tại sao ta cảm giác cái kia thao tác Minh Vương ra hỏa một mực đang lưu cầu một dáng. Lưu cầu, Dragon lạnh lùng khuôn mặt đều kém chút phá công. Thở sâu nói, mặc kệ Minh Vương thao túng giả là tính toán gì. Chúng ta đều không có lựa chọn. Victor nhún nhún vai, ngươi là thủ lĩnh, ta nghe ngươi. Cùng lúc đó, Nam Hải hải vực một chỗ khác bầu trời. Ngồi tại Mino trên lưng Longinus sắc mặt có chút khó coi. Chính phủ người đều là ngu ngốc sao? Lâu như vậy, vậy mà đều không ai truy tìm tới. Tiếp tục như vậy nữa, mồi nhử đều sắp bị quân cách mạnh nuốt mất. Ngay tại Longinus sắc mặt âm tình bất định, suy nghĩ tiếp xuống dẫn dụ lúc, Apophis bên kia đột nhiên truyền đến tin tức. Dạng này cũng có thể đụng tới. A. Thật không biết ta đây coi là vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Longinus nói nhỏ một tiếng. Sau đó mệnh lệnh nói. Mino, hướng 10 giờ phương hướng bay qua. Ban đêm, một chiếc thuyền hải tặc lẳng lặng đi tới. Tại vượt qua mỗ đầu giới tuyến về sau. Bình tĩnh hải vực đột nhiên nhấc lên cuồng bão thủy triều. Để thuyền hải tặc đều kịch liệt lay động. Chuyện gì xảy ra? Biển động sao? Chờ một chút, ánh trăng đâu? Nói đùa sao? Loại này hình thể, nghe thấy ngoại giới truyền đến động tĩnh. Người đeo mặt nạ thong dong đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Ngoại giới, kỳ lạ bóng mờ chiếu rọi tại bong tàu. Ngẩng đầu nhìn lại, có khủng bố hình thể quái vật vây quanh ở thuyền hải tặc bốn phía. Sơn mạch đại mắt nhỏ, toát ra làm người sợ hãi quang mang. Nhìn thấy mặt cỗ người đi tới, Kít hơi có vẻ điên cuồng tiếu nói, hỗn đàn, phần lễ vật này coi như có thể chứ, cam beo hải quái xào huyệt, sẽ đem đây hết thảy toàn bộ phá hủy. Người đeo mặt nạ không chút kinh hoàng, chỉ là bình tĩnh hỏi nói, ngươi dự định khiến cái này hải tặc cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Không sai, chính là như vậy, nghe được Kít trả lời. Chung quanh thuyền viên đều tuyệt vọng. Đừng a, thuyền trưởng, hỗn đàn, tại sao phải lôi kéo chúng ta chết chung? Quả nhiên là hung ác tà ác hải tặc. Người đeo mặt nạ đầu tiên là lắc đầu, sau đó vây quanh hai tay thán nói, đáng tiếc người trả thù cũng chỉ là đến loại trình độ này sao? Ta vốn đang chờ mong ngươi sẽ cho ta một kinh hỉ. Kít tiếng cười trì trệ. Ngươi đã sớm biết ta muốn ra tay với ngươi. Đương nhiên, ta thích nhất làm liền là trước cho người hy vọng. Sau đó, lại hoàn toàn dẫm nát nó. Người đeo mặt nạ cười nhìn chung quanh bốn phía. Ngươi xem đi, ta quả thực năng lực muốn đối phó những này trí tuệ thấp dã thú. Thật sự là thái đơn giản. Chúng nó căn bản sẽ không đối ta sinh ra bất luận cái gì công kích dục vọng. Kít ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại, quả nhiên phát hiện những đại hình đó hải quái đều rất bình tĩnh, nhẹ nhàng swip swim ngâm sướng, tựa hồ là coi bọn họ là thành đồng loại. Đáng chết, không phải là dạng này. Kít hai mắt đỏ thẫm, hắn đều làm tốt cùng đối phương đồng quy vu tận chuẩn bị, có thể sự thật lại là hắn liền điểm này đều làm không được. Chơi chán sao? Chơi chán liền cho ta qua tìm tới Minh Vương, đây chính là ta một lần cuối cùng. Người đeo mặt nạ nói, đột nhiên trầm mặc xuống, liền liền chung quanh đại hình hải quái, vậy mà cũng thất kinh hướng bốn phía bỏ chạy. Phương xa hải vực, có một chiếc cự hình thuyền hải tặc chính chậm rãi lái tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ